Thiên hạ vô song, chương 486. Kết quả nghiên cứu 2. Góc truyện audio.com. Một vài vật liệu kim loại ma pháp trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hiện tại nhưng có thể dùng một cách xa xỉ vào việc chế tạo một chiếc xe ngựa toàn bằng kim loại. Tay nghề của hai người lùn vốn đã tinh xảo, thêm vào đại sư dạy dỗ và sau đó được Mạnh Hàn rèn luyện lắp ráp tinh vi, bọn họ càng dày công tu luyện, vừa ra tay liền vô cùng bất phàm. Cho dù không có ma pháp trận gì đó của những tiểu ma nữ này trợ giúp, nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo dị thường. Tiểu ma nữ đắc ý giới thiệu tác phẩm các nàng đã khổ cực suốt một tháng. Cuối cùng Mạnh Hàn cũng biết được tính khả thi của chiếc xe thiết giáp này. Đúng như Mạnh Hàn đã yêu cầu, chiếc xe ngoại trừ hoàn toàn được cấu tạo bằng kim loại, không sợ công kích bình thường ra, tiểu ma nữ các nàng đã tăng thêm không ít phương pháp bảo vệ phía trên chiếc xe này. Thuật trôi nổi nhất định phải có, bằng không ở những địa phương cằn cỗi nhất, chiếc xe bằng kim loại dày ba lóng tay này căn bản không có ngựa nào có thể kéo cho nó di chuyển được. Ma pháp trận, ma pháp phòng hộ các hệ cũng cần phải có. Nếu không, chiếc xe không thể chống đỡ được ma pháp công kích, chẳng phải sẽ là hỏng tên tuổi của ba tỷ muội tinh linh thiên tài các nàng sao? Đáng tiếc chính là, vì có thể sử dụng ma hạch khởi động ma pháp trận phòng hộ lâu dài, phòng hộ ma pháp của ma pháp các hệ cũng chỉ là cấp 2. Nhưng có thể khẳng định, sau khi thêm vào kết cấu hoàn toàn bằng kim loại, tuyệt đối có thể chống cự được với công kích của ma pháp cấp 6. Điều càng khiến người ta tán dương chính là xe ngựa này có năng lực công kích. Ở bốn phía vách xe ngựa tổng cộng khảm nạm 12 ma pháp trượng. Ma pháp trượng đều được bao bọc một ma pháp công kích vĩnh cửu. Toàn bộ đều là ma pháp cấp 4. Nói cách khác, chiếc xe ngựa này bình thường sau khi nạp vào đầy đủ ma lực có thể liên tục công kích 12 lần. Cho dù bất kể là ma pháp công kích hay phòng ngự cũng không đủ cao cấp, nhưng Mạnh Hàn đã cảm thấy rất vui mừng. Một chiếc gọi là xe thiết giáp như vậy, chỉ cần ngồi vào đi, tin tưởng ngoại trừ có pháp thánh tọa trấn bên ngoài xe, tuyệt đối không có xe nào của hắn có thể sánh ngang với nó được. Điều duy nhất đáng tiếc chính là, lực cơ động vẫn phải do ngựa cung cấp, tạm thời vẫn không có cách nào thực hiện chuyện xe tự động di chuyển được. Gần đây các nơi đều không thế nào thái bình. Tại lãnh địa của mấy quý tộc đột nhiên bơ xuất hiện một đám đạo tặc thực lực cường hãn, dường như chuyên môn gây khó dễ trên địa phương lãnh chúa đại nhân, quấy nhiễu tới mức cuộc sống ở những nơi này trở nên hỗn loạn không thể tả. Nếu như chỉ là xuất hiện mấy đạo tặc thôi cũng không nói làm gì. Vấn đề chính là đám đạo tặc này trực tiếp chặt đứt thương lộ. Thương lộ vừa đứt, tất cả các phương diện giao lưu vật tư của lãnh địa lập tức trở nên khó khăn. Trước đây những lãnh chúa đại nhân còn chưa từng phát hiện ra các thương nhân có lực lượng như thế này. Các lãnh chúa đại nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể phái binh lính của mình đi tiêu diệt đám đạo tặc nhằm duy trì trật tự. Nhưng đáng tiếc chính là, những đạo tặc này mỗi người giống như đều trơn trượt khó bắt hơn cả cá. Đại đội nhân mã vừa ra, đám đạo tặc một người hai ngựa hoặc là ba ngựa chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy hình bóng. Đại đội nhân mã vừa rút về, đám đạo tặc lại lập tức xuất hiện, tiếp tục quấy nhiễu, khiến người ta khó lòng phòng. Góc truyện audio.com Bị, nếu như đổi thành nhân mã nhỏ ra ngoài, khẩu khí của đám đạo tặc rất tốt. Chỉ cần là nhân số tương đương hoặc ít hơn so với đội ngũ của bọn họ sẽ không chút khách khí lập tức nuốt vào. Nói đến, đám đạo tặc này có thực lực kinh người. Hơn nữa, khiến người ta sợ hãi chính là bọn họ căn bản giống như không sợ đả kích. Trên người bọn họ còn mang theo cung nỏ với uy lực vô cùng cường đại. Chỉ cần để bọn họ nhận được cơ hội, lập tức sẽ phát động công kích hung tàn. Đúng vậy, không sai. Chính là công kích hung tàn. Dưới công kích của đám đạo tặc này, tất cả mục tiêu đều không để lại người sống, tất cả đều bị chết sạch. Bên Mạnh Hàn vừa nhận được tin tức, dường như Zoe và Julie đã tách ra, lần lượt dẫn theo 100 người tập kích hai địa phương khác nhau. Hơn nữa bọn họ cơ động linh hoạt, chắc chắn sẽ không dừng lại lâu ở một chỗ, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho những người ở nơi đó. Trong thời gian mười mấy ngày, ngay thời điểm lãnh địa của những quý tộc này bị quấy nhiễu rối tinh rối mù, bọn họ lại lần lượt nhận được tin tức. Tử tước Wellington, hình như đã bị dẫn tới Hoàng Sa Thành, sau đó bị treo cổ ở bên ngoài Hoàng Sa Thành. Tất cả mọi người đều hiểu rõ về người tên gọi là tử tước Wellington. Trên thực tế, thời điểm những gia hỏa này phái ra đội ngũ muốn tiến hành đánh cướp đối với Hoàng Sa Thành cũng rất cẩn thận nghiên cứu về các thế lực xung quanh. Hơn nữa với tin tức của nghiệp đoàn ngầm sau đó, mọi người đều hiểu rõ sự tồn tại của nhau. Dù sao đi nữa đội ngũ của người này sẽ không xung đột với đội ngũ của người khác, vừa vặn đồng thời gánh chịu áp lực chia sẻ của cải Hoàng Sa Thành. Nhưng khi bọn họ phái ra binh mã của riêng mình giả vờ làm đạo tặc đánh cướp Hoàng Sa Thành, các gia hỏa này lại phát hiện thời điểm đối phương lại cho mình một chiêu tương tự như thế, tâm tình khẳng định không khoan khoái như vậy. Trong suy nghĩ của các đại quý tộc, Antonio, một ma pháp sư nho nhỏ cũng không phải là tiểu quý tộc thất thế, lại dám phản kháng lại lòng tốt của bọn họ. Điều này quả thực là không chuyện có cách nào khoan dung được. Cuối cùng các gia hỏa đã hiểu rõ nguyên nhân liền điên cuồng nổi giận. Điều này có thể nhịn hay không thể nhịn, nhưng vừa nổi giận những gia hỏa này đồng thời không thể không cân nhắc tới kết cục của tử tước Wellington. Khi những quý tộc này phát hiện ngoại từ mấy đội binh mã cao thủ của riêng mình bảo vệ mình ra, những người khác ra ngoài căn bản không có cách nào gây ra bất kỳ tổn thương gì đối với những kẻ đáng ghét giả làm đạo tặc, bọn họ không khỏi bắt đầu động não suy nghĩ. Xuất động những cao thủ đang ở bên cạnh bảo vệ mình sao? Không thể làm như vậy được, nếu những người này rời khỏi mình, vậy ai sẽ tới bảo vệ mình? Ngoại trừ những cao thủ này ra, người các quý tộc này có thể nghĩ đến cũng chỉ có nghiệp đoàn ngầm và nghiệp đoàn lính đánh thuê. Nghiệp đoàn lính đánh thuê có thể làm một vài việc như bảo tiêu hộ vệ ở bên ngoài, thậm chí có thể tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt cướp. Tuy nhiên sử dụng thuận lợi nhất vẫn là những sát thủ không lộ diện của nghiệp đoàn ngầm. Dù sao đi nữa, bất kể là nghiệp đoàn lính đánh thuê hay nghiệp đoàn ngầm, đều chỉ cần nói tới một chữ tiền. Nếu đối phương cũng đóng giả đạo tặc như vậy, sử dụng lý do tiêu diệt cướp để đối phó với bọn họ. Cho dù sử dụng những góc chuyện audio.com. Người này đã rõ ràng biểu lộ trong trận chiến đấu công kích lẫn nhau này, những quý tộc này đã rơi xuống thế hạ phong. Cách chương.